Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 73, giả thiết. Canh thứ 6, theo siêu anh điện ảnh lưu hành, truyền thống phim hành động không thể tránh khỏi chịu đến xung kích. Truyền thống phim hành động đối nhân vật chính vượt qua người thường thể năng biểu hiện khuyết thiếu có thể làm cho khán giả tín phục giải thích. Hiển nhiên dùng Iron Man công nghệ cao cùng Jason Statham bắp thịt giải thích nhân vật chính năng lực đều thuộc về hư cấu nội dung, nhưng dẫn vào khoa huyễn nguyên tố siêu anh giải thích chính là có thể để khán giả càng tốt hơn bị đưa vào tình tiết, mà không phải ở xem phim lúc sản sinh, người này làm sao như thế có thể đánh, nghi hoặc. Trên thực tế, Fast và Furious Present, Hobbs và Shaw, Bắc Mỹ biểu hiện không phải đặc biệt lý tưởng, đặc biệt là danh tiếng. Rotten Tomato mới mẻ độ 66%, IMDb cho điểm 7.4, so sánh Fast 7 cùng Fast 8, hai bộ có thể nói cách biệt rất xa. Không ít bạn trên mạng đánh giá bộ phim này cùng Fast và Furious chính truyện không có nửa mao tiền quan hệ, chỉ là một bộ đánh phiên ngoại thiên danh nghĩa siêu anh hùng điện ảnh. Nhiều lắm xem như là một bộ ngốc nghếch popcorn thoải mái mảnh. Danh tiếng ảnh hưởng đến bộ kế tiếp có thể không sinh ra. Phải biết, Hobbs và Shaw, thành phẩm rất cao, tiếp cận 180 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, Little Weapon, kịch bản cùng Hobbs và Shaw, không khác nhau gì cả. Đều thuộc về ngốc nghếch phim hành động. Khác biệt duy nhất đại khái chính là đầu tư tương đối thấp. Thẩm Minh nhân vật giả thiết là một vị bởi tự vệ giết người mà đắc tội hắc bang, bị cảnh sát vô cớ giam giữ 7 năm. Sau khi ra ngoài, trực tiếp thành hắc bang Avenger. Cố sự rất lạc hậu, chủ yếu liền nhìn động tác. Bộ thứ nhất giả thiết phản phái là hắc bang. Bộ thứ hai chính là hắc bang hậu trường tổ chức. Bộ thứ ba tác trực tiếp cùng tổ chức sát thủ làm lên. David Lake điện ảnh, cho văn rối tinh rối mù, dựa cả vào cảnh hành động chống mặt mũi. Atomic Blonde, kia giả thiết hoàn toàn không nói lý, nhưng liền là nhìn thoải mái. Charlize Theron ăn mặc áo da sát người vật lộn, 10 phút màn ảnh dài, nhìn cũng làm người ta tuyến thượng thận hormone tăng lên. Atomic Blonde, thành phẩm 30 triệu, toàn cầu phòng bán vé phá 100 triệu, Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé tiếp cận 60 triệu đô la Mỹ. Little Weapon, bộ thứ nhất chế tác kinh phí là 60 triệu đô la Mỹ, Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu, toàn cầu phòng bán vé phá 300 triệu, mới coi như thành công. Rất khó ha, phải biết, The Bond Identity, bộ thứ nhất Bắc Mỹ phòng bán vé cũng mới 130 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phòng bán vé 220 triệu. Sở dĩ, Warner Bros. Vẫn rất cẩn thận, cân nhắc có muốn hay không khai phá Jumanji, còn có John Wick, Chapter 3, chiếu phim, bỏ đi bọn họ lo lắng. Bọn họ quyết định lập tức lên ngựa. John Wick, Chapter 3. Bắc Mỹ phòng bán vé 150 triệu đô la Mỹ. Trong nghề rất nhiều người cho rằng, truyền thống phim hành động sắp trở về. David Lôi kỳ đối, Little Weapon, có chính mình dòng suy nghĩ. Thẩm Minh nhưng là đoàn kịch lớn nhất thẻ đánh bạc bộ thứ nhất thù lao phim cao tới 15 triệu cộng toàn. Cầu 10% phòng bán vé chia hoa hồng. Hai người bọn họ nhất định sẽ có mâu thuẫn. Minh ca đối kịch bản logic tính yêu cầu rất cao. Mặc dù là cảnh hành động, hắn cũng phải cầu kịch bản dàn giáo ở hợp lý trong phạm vi. Hơn nữa hắn yêu thích cũng là kinh điển càng thức động tác, mà không phải loại kia thuần túy nắm đấm kia đập cho động tác. Đến thời điểm có ầm ĩ, Dwayne Johnson xem như là hiện nay Hollywood còn sót lại không nhiều mấy vị không dựa vào phim siêu anh hùng liền có thể xưng là siêu sao diễn viên. Lạc vào thời tiền sử, San Andreas, Moana, cùng mấy bộ Fast và Furious điện ảnh đại bảo tự không cần phải nói. Liền, Central Intelligence, Baywatch, như vậy bình thường động tác hài kịch cũng có thể tiểu kiếm một bút. Liền rất có thể nói rõ vấn đề. Lão Mỹ khán giả đối với hắn đúng là yêu ái đến không được. Không ngừng khán giả yêu hắn, liền ngay cả xuất phẩm phương cũng yêu hắn. Năm 2016 tháng 8, Fast 8, nhanh đóng máy thời điểm, truyền thông tuôn ra đá lớn cùng Vin Diesel không hợp nghe đồn. Luôn luôn lấy hữu hảo hình tượng gặp người đá lớn phát văn phê bình Vin Diesel không chuyên nghiệp. Chơi đại bài, thậm chí xưng nó là kẻ nhu nhược. Sau đó thì sao? Phiến phương Universal Studio cùng đoàn kịch công nhân viên càng nghiêng về một phía mà ủng hộ đá lớn, hơn nữa khán giả cũng yêu thích hắn. Này giời ạ, Phạm lão đại rất bất mãn, nhưng hắn lại không thể làm gì. Dwayne Johnson cũng không dựa vào Fast và Furious, như vậy IP đại tác, ly cái hệ liệt này, hắn vẫn như cũ chơi đến chuyển. Liên tục mấy năm leo lên Forbes diễn viên phú hào bảng hàng đầu. Cũng ở năm 2016 lên đỉnh, cũng có người lên án diễn đường quá hẹp, hình tượng đơn nhất vấn đề. Cái này nói như thế nào đây? Đem một chủng loại hình đập đến mức tận cùng, cũng là rất lớn thành công. Hắn IQ rất cao, cùng Thẩm Minh tán gẫu rất vui vẻ. Ta nhìn, Joker, trailer. Biểu hiện của ngươi quá kinh người rồi. Ngoặc kép, Joker, trailer ra, phản ứng thế nào? Khán giả đều rất chờ mong. Ngươi thật giảm béo 57 pao. Nào có nhiều như vậy? Tuyên truyền mà thôi. Bất quá ta xác thực gầy chí ít 50 pao. Ngươi làm sao giảm xuống? Ngoặc kép, chính là nhận nhân vật. Sau đó coi chính mình là thành nhân vật. Không phù hợp nhân vật nhất định phải tận lực áp sát. Hàn huyên một hồi, Dwayne Johnson cảm khái nói, ngươi quá lợi hại rồi, ta thật rất muốn hợp tác với ngươi một hồi. Ngoặc kép, sau đó khẳng định có cơ hội, ngươi cay sao quý, có cái mau cơ hội. Dwayne Johnson bộ thứ nhất độc lập đại điện ảnh, The Scorpion King. Thù lao phim chính là 12 triệu đô la Mỹ nhân ra vốn là WWE đỉnh cấp tuyển thủ. Tập thể hình vòng, đấu vật vòng rất nổi danh. Đến, Hop và So, hắn thù lao phim là 3.260 vạn USD. Cha, thù lao phim cao tới 230 triệu nhân dân tệ. Lão mưu tử đều mời không nổi. Fast và Furious Present. Hop và So, quên đi liền gọi, Fast ngoại truyện, đi, nghiêm ngặt tuân theo Fast và Furious hệ liệt đặc điểm, nhìn lên rất thoải mái xong liền quên cũng không có gì tiếc nuối ngốc nghếch tảng lớn, cố sự logic vỡ thành cặn bã, một lời không hợp liền đấu võ, anh hùng mỗi người đều mở treo, các nơi trên thế giới một trận nổ. Thình thịch thịch oanh, phản phái lâu la toàn làm nằm, không có chuyện gì nói một chút chuyện cười nhạt, đốn củi mệt trải rộng khắp thiên hạ, bá khí tràn ra màn ảnh ở ngoài, thử hỏi một câu, ai dám động hai người bọn họ một sợi tóc, cũng không tóc có thể rơi mất, nguyên lai hết thảy tinh hoa đúng là hết thảy tinh hoa cũng đã bị trailer thả xong. Sở dĩ cuối tuần đầu thu hoạch 710 triệu nhân dân tệ. Ngày làm việc giảm mức độ cao tới 60%. Miêu nhãn dự đoán tổng phòng bán vé 1.2 tỷ trên dưới. Chỉ có điều, cuối tuần kế, cũng chính là ngày 30 tháng 8 khai họa hai bộ điện ảnh mới danh tiếng. Thị trường biểu hiện quá tệ, lại để nó nhặt tiện nghi. Cuối tuần kế lại thu 180 triệu. Thêm vào ngày làm việc 200 triệu, chiếu phim 10 ngày, phòng bán vé 1 tỷ 90 triệu, miêu nhãn điều chỉnh một hồi phòng bán vé dự đoán, phòng trưng có thể có 1.4 tỷ trên dưới. Khai hoạc hai bộ tân tác, bí qua hóa liều. còn có quán ăn đêm. Thẩm Minh không rảnh quan tâm những này. Na Cha, phòng bán vé tiếp cận 4.8 tỷ. Hắn đều không phát tuyên truyền Weibo gần nhất, vội vàng tuyên truyền Hộ Kỳ. Mặc dù như thế nào đi nữa giả bộ không thèm để ý phòng bán vé, nhưng Thẩm Minh trong lòng rõ ràng, Hộ Kỳ, phòng bán vé không có đạt đến 1 tỷ, chính là thất bại. Tình thế bây giờ rất trong sáng. Chu Tiên, tuyên truyền khí thế hừng hực, bắt lấy bởi vì Trần Tình Lệnh, lửa lớn diễn viên dùng sức nhổ. Phía phát hành Bona quyết định đi điểm ánh con đường. Hơn nữa là sớm nửa tháng phạm vi toàn quốc điểm ánh. Xuất phát từ đối danh tiếng tuyệt đối tín nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.